Đạo Quân, chương 1877, nổi danh thiên hạ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường thỉnh thoảng có tu sĩ bay vọt đứng ở trên cồn cát, ngơ ngác nhìn một màn này, thực sự là quá mức kỳ huyễn. Hoàng cung Tề Kinh, Đào Lược vội vã xông vào ngự thư phòng, bẩm báo, bệ hạ, đã xác nhận, quân Tần đích xác mượn Sa Hạt vượt qua sa mạc vô biên. Hạo Vân Đồ đứng lên, giật mình nói, quả thực có sự tình thần kỳ như thế. Đào Lược, chính xác 100%, phái đi người tận mắt xác định, ở trong sa mạc mênh mông cuồn cuộn tiến lên, tốc độ hành quân nhanh vượt xa hành quân ở trên đồng bằng, đoán chừng không ra 3 ngày, quân Tần sẽ đến Tề quốc ta. Hạo Vân Đồ phấn chấn nói, tốt, lập tức dựa theo thương nghị tiếp ứng cho Tần quốc, chiến mã vật tư đúng lúc vào chỗ. Chiến mã là không cách nào thông qua Sa Hạt vận chuyển, cái này cần Tề quốc cung cấp. Mà Tề quốc cũng đáp ứng, chỉ cần có thể đẩy lùi quân Tấn, Tề quốc không thiếu chiến mã. Trước địa đồ, gương mặt cao phẩm căng thẳng, trên địa đồ biểu thị ra tuyến đường Sa Hạt tiến lên, mục đích tự nhiên cũng hiện ra. Động tĩnh lớn như vậy, đã náo động toàn bộ tu tiên giới, bằng con đường tin tức của Tấn quốc, làm sao có khả năng không biết. Nhưng hiện tại vấn đề là, mục đích của quân Tần không phải quân Tấn trước mắt có thể chạm đến. Coi như quân Tề một đường mở rộng để bọn hắn gấp rút lên đường, cũng không cách nào đúng lúc chạy tới ngăn cản. Nhưng quân Tề làm sao có khả năng để quân Tấn hắn thông suốt, nếu quân Tấn dám thâm nhập, Hô Diên Vô Hận tất nhiên sẽ nhân cơ hội hạ thù. Nhưng một khi để quân Tần tiến vào Tề quốc tập kết, quân Tấn sẽ không đơn thuần là phải đối phó quân Tề, còn phải phân ra trọng binh tới đối phó quân Tần. Không nghĩ tới, nằm mơ cũng không nghĩ tới, quân Tần sẽ lấy loại phương thức này đến hành quân. Đối mặt loại tình huống này, hắn một chút tinh khí cũng không có. Ngoài trướng, một tướng lĩnh nhanh chân đi vào bẩm báo. Đại soái, bệ hạ truyền chỉ, cao phẩm trầm giọng nói. Nói, phó tướng nói, triều đình đã tìm rõ, quân Tần có thể vượt qua sa mạc của Vô Biên Các, là được Mao Lư Sơn Trang của Nam Châu Yên Quốc hiệp trợ, thủ hạ Tâm Phúc Viên Cương của Ngưu Hữu Đạo. Đã xác nhận là người này có thể điều động Sa Hạt. Trước đó vài ngày, người này ở trong Tần cung đao chém trưởng lão Hiểu Nguyệt Các Bạch Thượng Thành, Hắc Thủy Đài không thể đúng lúc phân biệt rõ tình huống, đã bị bệ hạ trách cứ. Cao phẩm trầm giọng nói, xác nhận thì đã có sao, bây giờ nói cái này không phải quá muộn sao? Phó tướng, trước mắt vận chuyển vẻn vẹn là nhân mã tiên phong của Tần quốc. Bệ hạ bất tin, Khí Vân Tông đã tổ chức cao thủ đi chặn giết. Chỉ cần giết được Viên Cương, đại bộ phận nhân mã của Tần quốc sẽ không cách nào nhập Tề, nhất định có thể giảm bớt áp lực cho đại soái. Cao phẩm buông tiếng thở dài, Tần quốc và Tề quốc có thể không biết tầm quan trọng của Viên Cương sao, tất nhiên sẽ toàn lực bảo hộ. Đến hiện tại mới biết có một người như thế tồn tại, phương diện tình báo của Tấn quốc ra lỗ thủng lớn như thế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Thủy Đài thất trách. Thế lực tu sĩ lấy Khí Vân Tông dẫn đầu cũng có thất trách. Ai, chỉ mong có thể thành công. Trung quân, Hô Diên Vô Hận nghe xong bẩm báo không khỏi suy tư, nói thầm. Viên Cương, là hắn, cha Hồ mỉm cười nói. Phải, lúc trước tướng quân rất xem trọng hắn, muốn mời chào, còn ban tặng hắn tam hống đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hắn chính là dùng tam hống đao tướng quân ban tặng chém trưởng lão Hiểu Nguyệt Các. Thật không nghĩ tới hắn còn có bản lĩnh này. Nói đến vẫn là tướng quân có ánh mắt, nếu lúc trước không phải tướng quân giơ cao đánh khẽ thả hắn, nếu giết hắn mà nói, sao lại có quân Tần đến cứu viện ngày hôm nay, có thể nói nhân quả thiện báo. Hô Diên Vô Hận lắc đầu, tính cách của tiểu tử kia ở trong thế tục là không có kết quả tốt, thẳng tính thích hợp pha trộn ở trong quân, nhưng vắng vẻ vô danh ở bên người Ngưu Hữu Đạo, đáng tiếc. Cha Hồ, nhưng bây giờ đã nổi danh thiên hạ, một đao chém giết kim đan đỉnh phong, đủ để làm người khác chú ý. Trong một liều vải cách đó không xa, Huyền Vi nện bàn, dùng sức quá độ, làm trên nắm tay chảy máu. Một tay nàng nắm xiêm y ở ngực, hình như cực kỳ ảo não. Sao lại quên hắn chứ? Tây Môn Tình không yên lặng đi tới trước mặt, giúp nàng xử lý vết thương. Nhưng Huyền Vi không để ý tới đau đớn, trái lại là một bộ đau lòng nhức óc. Tây Môn, người khác không biết còn có thể thông cảm được, chúng ta là tận mắt nhìn thấy hắn điều động Sa Hạt, sao không nghĩ tới hắn, nếu sớm nghĩ đến, nếu như quân Tần sớm ngày vượt quan Tây tiến, vệ quốc ta sao sẽ rơi xuống nông nỗi như vậy. Tây Môn Tình không, là nhìn thấy, nhưng chúng ta không biết hắn có thể điều động Sa Hạt vận chuyển binh lực. Đã như vậy, hối hận sự tình này cũng không tất yếu. Huệ Vi, đừng tự trách nữa, mỗi ngày ngươi đều sống ở trong tự trách, nhìn bản thân sắp thành cái dạng gì. Có chút sự tình thật không phải ngươi sai. Huệ Vi cất tiếng đau buồn nói, là ta vô năng, biên giới sa mạc ở phương hướng Tề Quốc, Sa Hạt Đình chỉ đi tới, động vật giáp xác vốn sợ nước, sợ hãi lục địa ở ngoài sa mạc. Các tướng sĩ cơ hồ chưa từng nghỉ ngơi qua cũng uể oải, từ trên thân sa hạt leo xuống, y nguyên bận rộn tháo dỡ vật tư. Quân Tề đã đến một đạo nhân mã tiếp ứng, song phương lẫn nhau bắt chuyện, hiệp thương an bài công việc nghỉ ngơi, sự tình này tự có La Chiếu xử lý. Đám người Ngọc Thương thì gặp mặt tu sĩ do Tề Quốc phái tới, dẫn theo mọi người đi gặp Viên Cương. Mà bên người Viên Cương đã tụ tập một đám cao thủ Hiểu Nguyệt Các, mắt nhìn chằm chằm cảnh giác bốn phía. Hiểu Nguyệt Các đã biết động tĩnh quá lớn, không cách nào ẩn giấu, chỉ có thể tập trung lực lượng mọi người bảo hộ Viên Cương. Viên huynh đệ, này là trải qua Hiểu Nguyệt Các phối hợp, Tề Quốc phái tới cao thủ của Đại Khâu Môn, Huyền Binh Tông, Thiên Hỏa Giáo, đều là đến bảo hộ ngươi. Ngọc Thương nhiệt tình giới thiệu, mọi người chắp tay chào hỏi, đường đường người của Tam Đại Phái Tề Quốc cũng thả xuống kiêu căng. Viên Cương mặt không hề cảm xúc, không kêu tiếng nào, chỉ lạnh lùng quét nhìn mọi người, không có hứng thú phản ứng bọn hắn. Một nguyên nhân khác không muốn phản ứng là, hắn không am hiểu kinh doanh nhân mạch, sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Nhân viên Tam Đại Phái của Tề Quốc ngược lại không lấy làm kỳ quái. Ở chung một đoạn thời gian, Ngọc Thương xem như thăm dò ra tính cách của Viên Cương, đã báo cho người của Tam Đại Phái, các ngươi muốn gặp mặt chào hỏi ta không ngăn trở, bất quá tính cách của người này có chút cổ quái, trước tiên làm tốt chuẩn bị không phiền lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù như thế, nhưng người của Tam Đại Phái vẫn đến, đều muốn nhìn kỳ nhân có thể điều động Sa Hạt bộ dạng ra sao. Đặc biệt là nghe nói vị này một đao chém giết trưởng lão Hiểu Nguyệt Các. Có thể một đao chém giết một vị kim đan đỉnh phong, người ở bên ngoài xem ra, cũng đích xác là có tiền vốn tự kiêu. Lúc này gặp được bản tôn, vừa nhìn hình dạng, quả nhiên không tầm thường, vóc người cao to, hơn nữa khuôn mặt đỏ thẫm. Viên Cương cũng không muốn bộ dạng mình đáng chú ý như thế, nhưng này không phải hắn có thể khống chế. Chúng thứ độc kia, sau khi lấy thân thể hóa giải liền thành như vậy, dường như mãi mãi không khôi phục được bình thường như trước. Ngọc Thương có chút bất đắc dĩ, người ta là đến bảo hộ ngươi, người thậm chí ngay cả lời cảm tạ cũng không có, để hắn nói cái gì cho phải đây, chỉ có thể nhìn người Tề Quốc cười áy náy, lại nhìn Viên Cương nói. Viên huynh đệ, nơi này giao cho La Tướng Quân đến xử lý, chúng ta quay trở lại tiếp nhân mã khác đi. Viên Cương, không gấp, sắc mặt Ngọc Thương ngưng trọng nói, Viên huynh đệ, này không phải sự tình gấp hay không gấp, tin tức đã không che giấu nổi, đang khuếch tán ra, bên Tấn Quốc chắc chắn có hành động, hiện tại ngươi không thích hợp ở lâu nơi này, hơn nữa còn phải đi đường vòng phản hồi, đề phòng trên đường có mai phục. Cách chương